Chương 864, giữ gìn thê từ 7. Lại là cảm thấy nhi tức phụ nói rất có lý, Lư Mẫu cu nở dê không có cùng nàng nghị luận những việc này ý nghĩ, rất nhanh liền rời đi. Phía sau, quan mẫu không yên tâm đổi tới, đứng tại cửa ra vào liền nghe được nữ nhi kia lời nói, nhịn không được nói, đừng thương tâm, nhà như vậy không đáng. Ta chỉ hận năm đó không có thể ngăn lại ngươi, để ngươi chịu như vậy nhiều năm khổ. Không trách các ngươi. Sở Vân Lê đỡ nàng vào cửa, trách ta chính mình xuẩn, tin vào kia hôn trướng. Sinh ra hải tử cu nở dê một đám không có lương tâm, nương, về sau Lư gia vô luận ai đến, đều đừng để bọn họ vào cửa. Quan mẫu mặt mũi tràn đầy lo lắng. Thấy thế, Sở Vân Lê đem nàng dịu vào chính mình phòng, lấy ra một trường trăm lượng ngân phiếu đưa cho nàng. Nương, những năm này ta cu nở dê rõ ràng, cái gì cũng không bằng bạc đáng tin. Không có nam nhân, không có nhi tử thì thế nào chỉ cần có cái này là được. Quan mẫu cầm ngân phiếu sừng sốt, ngươi từ đâu tới Sở Vân Lê muốn để nàng yên tâm, hạ giọng nói, chính là Nga Y Đo ta đi thành bên trong xem kia hôn trướng thời điểm, nhìn thấy bên đường có cái lao bà, ta đem nàng lưng đến thành bên trong, sau đó nàng cho ta một trương thịt muối đơn thuốc, ta cầm đi cho thành bên trong cửa hàng, đổi 100 lượng. Quan mẫu kinh ngạc, có loại chuyện tốt này Sở Vân Lê chỉ ngân phiếu ở đây này, là thật. Lại dặn dò, nương, tài không lộ ra ngoài. Qua mấy ngày ta vào thành đổi thành bạc, phân một nửa nhi cấp đại ca. Không cần. Quan mẫu lập tức nói, ta cùng ngươi cha vẫn còn, không tới phiên bọn họ không cao hứng. Lại nói, ngươi đại tẩu người kia, không phải như vậy hẹp hòi. Sở Vân Lê bật cười, cũng là bởi vì bọn họ tốt, cho nên ta mới muốn phân A ngài cũng đừng qua nở chuyện này, muốn ta nói, bọn họ làm chuyện làm ăn kia, cái bàn chuyển đến dọn đi, quá phiền toái, không bằng qua bên kia mua một gian cửa hàng nhỏ, bớt việc nhiều lắm. Tốt nhất là không muốn bán mì ngợt đáp, tân tân khổ khổ, cũng chỉ miễn cưỡng sống tạm mà thôi. Mặc dù ở tại một cái chân thượng, nhưng trước kia quan tiểu nhi bể bộn nhiều việc, chính là về nhà ngoại cũng là tới lui vội vàng. Những năm gần đây, quan mẫu liền không có cùng nữ nhi hảo hảo chung đụng. Trước kia nàng cho là chính mình nữ nhi là cái mềm yếu tính tình, nhưng nghe nàng vừa rồi nói chuyện, nói chắc như đinh đóng cột, không cho người cự tuyệt. Kỳ thật đó là cái rất cường ngạnh người. Nghĩ đến nhu thuận nữ nhi trở nên lạnh lẽo cứng rắn, trong lúc không biết ngậm bao nhiêu đắng, quan mẫu liền một hồi đau lòng. Buổi tối ăn cơm lúc, bàn bên trên một cái buồn lớn thịt hầm, bầu không khí nhiệt liệt, đều tận lực không đề cập tới Lư gia. Cứ như vậy quá 20 ngày tới, trong lúc đuổi đến 2 lần tập, ngày hôm đó buổi chiều, Sở Vân Lê lại giúp đỡ quan đại tẩu chuyển cái bàn. Như quan mẫu nói, quan đại tẩu là cái hào phóng tính tình, đối với cô em chồng trong nhà, cũng không nói nhiều, cu nở dê không hỏi nàng tái giá chuyện. Chính là quan thành vũ huynh đệ mấy người, đối nàng cu nở dê đầy đủ tôn trọng. Tựa hồ bởi vì lúc trước quan tiểu nhi ăn quá nhiều khổ nguyên nhân, bình thường cũng không muốn nàng làm việc. Tại lập tức, nhà mẹ đẻ đối xử như thế một cái lấy chồng sau lại về nhà cô nương, càng khó được. Sở Vân Lê suy nghĩ 2 ngày nữa liền đem bên này 2 gian cửa hàng mua xuống, trực tiếp đưa cho quan đại ca. Lại đem cái kia thịt muối đơn thuốc cho, người nhà họ quan chịu khó, có này đó, nửa đời sau khẳng định trôi qua tốt. Cũng coi là giúp quan tiểu nhi đền bù thua thiệt nhà mẹ đẻ trái tim. Hai người tại có một đáp không có một đáp nói chuyện phiếm, có phụ nhân thần thần bí bí lại gần, thành vũ hắn nương, Lư gia bên kia ngay tại dọn nhà đâu. Đối với Lư gia, người nhà họ quan đều sẽ để ý nhiều mấy phần, quan đại tẩu lập tức đến rồi hào hứng, chuyển cái gì nhà rốt cuộc chịu không được muốn dọn đi nông thôn sao phụ nhân sắc mặt một lời khó nói hết, không phải, nhân gia muốn dọn đi huyện thành. Trước đó Lư gia lão đại ngồi tù trở về, cùng người nói chính mình phát tiểu tài. Lúc ấy thật nhiều người đều cảm thấy hắn là khoác lác, không nghĩ tới là thật. Nghe nói huyện thành bên kia đã mua xong tòa nhà cùng cửa hàng, chỉ lấy cửa hàng tiền thuê, liền đủ sinh hoạt. Sở Vân Lê nhướng mày, lúc ấy Lư Phán Dụ bị nàng đánh thành như vậy, cũng không dám tư lưu, hiện tại hắn lại có bạc con đường phát tài rất không tệ nha. Phụ nhân thân thủ nhất chỉ đầu đường vài khung xe ngựa, a, đã đi. Nàng nhìn bên kia, có chút kỳ quái, này Lư gia dọn nhà trước đó một chút tin tức đều không nghe thấy, ngày hôm nay chuyển hành lý ra tới cu nở dê nhanh chóng, trước sau bất quá một khắc đồng hồ, người một nhà liền leo lên xe ngựa chuẩn bị lên đường tựa như là sợ ai dán đi lên tựa như. Sở Vân Lê cảm thấy buồn cười, Lư gia quá móc, trước đó bị người nói thật nhiều năm. Thật dọn đi huyện thành, Lư phụ hẳn là sẽ đi đầy đường tuyên dương khoe khoang mới đúng. Đời trước chính là như vậy, đám người nghị luận sau khi, thật nhiều người đều nói Lư gia không có lương tâm, quan tiểu nhi vất vả nhiều năm như vậy, có ngày sống dễ chịu thế mà không mang theo nàng. Nhưng vẫn là cực kỳ hâm mộ chiếm đa số. Đời này cùng tả cờ đồng dạng lén lút dọn đi, hẳn là sợ cái kia ăn cướp Lư phán dụ tả cờ còn ở lại chỗ này một bên khổ ha ha chuyển cái bàn, rời đi phụ nhân, quan đại tẩu giận không chỗ phát tiết, nàng chính là không có ý tô tờ Lư gia trôi qua như vậy tốt, nàng trông mong chạy tới nói với ta cái gì Lư gia cũng là hôn trướng, ngươi vất vả nhiều năm như vậy, bọn họ có ngày tốt lành, lập tức liền dọn đi, chạy như vậy nhanh. Khẳng định là sợ chúng ta quan gia nghe được động tĩnh dán đi lên. Người nào à, nói bọn họ là xuất sinh đều không đáp ứng phi viễn văn bọn họ chính là bạch nhãn lang, dưỡng không quen, so xuất sinh cũng không bằng. Ngươi đừng nóng giận, coi như không có những cái đó hỗn trướng, về sau ta làm thành vũ hiếu kính ngươi, nếu là ngươi nguyện ý, ta đem thành hữu nhận làm con thừa tự cho ngươi, về sau hắn chính là ngươi nhi tử, không dám không hiếu kính ngươi sở vân lê. Làm hạ nhân coi trọng dòng dõi, này phần tâm ý rất là khó được. Đến nhà về sau, quan đại tẩu liền ngậm miệng. Lư gia không có lương tâm, mắng lại nhiều lại hung, nhân gia cũng đã đi, cần gì phải nói ra làm người trong nhà ngột ngạt hôm sau. Sở Vân Lê tìm người, đem quan gia bày quẩy bán hàng gần đây ba gian dính liền nhau cửa hàng ra mua, lại tìm người một lần nữa tu sửa một phen. Lại là đi chợ ngày, quan đại tẩu thu quán lúc nhìn phía sau cửa hàng. Hâm mộ nói, cũng không biết là ai nhà mua, liền mua ba gian. Lại tu được tốt như vậy lúc đó Sở Vân Lê ngay tại chuyển cái bàn, hạ giọng nói, ta mua. Quan đại tẩu tiếp tục hướng nổi bên trong trang bát, quá hai hơi đột nhiên sững sờ, nghi ngờ nhìn lại, ngươi nói cái gì Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, chính là ngươi nghe được như vậy, đây là ta mua được tặng cho người cùng đại ca. Quan đại tẩu, nàng kinh thanh hỏi, ngươi không có nói đùa Sở Vân Lê gật đầu, trước thu thập. Trở về ta cầm khế nhà cho người xem. Quan đại tẩu như giống như nằm mơ, chóng mặt thu thập đồ tốt, lại chóng mặt về nhà, trên đường còn đá tảng đá lảo đảo một chút, suýt nữa cầm trong tay nổi văng ra ngoài. Đến nhà về sau, Sở Vân Lê lôi kéo nàng vào chính mình phòng, đem mới mẻ khế sách đưa cho nàng, ở chỗ này. Quan đại tẩu vớt ve khế sách, lẩm bẩm nói, ta cu nở dê không biết chữ nhi a Sở Vân Lê, quan toàn nhận biết mấy chữ. Thành Vũ huynh đệ cu nở dê biết chữ, quan đại tẩu nhanh chóng cầm khế sách ra cửa, vừa vặn nhìn thấy đang ở trong sân đôi cái bàn quan toàn, hán cha, ngươi đến xem một chút. Quan toàn thả ra tay bên trong cái bàn, lau một cái mồ hôi trên đầu, nói thầm, cái bàn này chuyển đến dọn đi, lại có điều chân bàn lưới lỏng, còn phải tu, không phải lắc tới lắc lui khó dùng. Thấy được nàng tay bên trong giấy, nghi ngờ nói, đây là cái gì ương phúc phố 18 hào đến 21 hào cửa hàng, chủ phòng, quan toàn. Phía dưới còn có ngày, chính là tại cái trước đại tập ngày ngày thứ hai. Quan toàn sửng sốt, những chữ này mở ra hắn đều biết, nhưng hợp lại cùng nhau, thật lâu đều xem không rõ. Run giọng hỏi, nay đồ vật từ đâu tới có phải giả hay không góc nơi còn có chấn trưởng đóng dấu trông ấn, khẳng định không phải giả. Còn có cái chữ này dấu vết, chấn thượng hết thể lập khế người. Đều là một người viết, sẽ không có giả. Quan đại tẩu như giống như nằm mơ, tiểu nhi nói, đây là nàng tặng cho ngươi. Bên kia hỗ trợ thu thập mấy người nghe được động tĩnh bên này, vây tới về sau, vừa vặn nghe được quan đại tẩu. Quan Thành Vũ tử phụ thân tay bên trong tiếp nhận khế sách, lập tức trừng lớn mắt. Huynh đệ bọn họ hai người là đứng đắn cùng tú tài đọc qua hai năm sách, trên cơ bản chữ đều nhận biết. Quan gia viện tử bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Quan mẫu trước đó đến nữ nhi thầu ý, có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính nhìn thấy này trường khế sách, vẫn cảm thấy thật bất ngờ. Ngoài ý muốn sau khi, lại lòng tràn đầy vui vẻ. Vô luận này khế viết hai danh, tóm lại là nàng quan gia hết thảy, cái nào chỗ là trấn trên náo nhiệt nhất chỗ ngồi, ba gian cửa hàng chỉ là tiền thuê liền không ít. Nay quá quý giá, ta sao có thể thu quan toàn hoàn hồn, vô ý thức cự tuyệt. Nghĩ đến cái gì, liền hiếu kỳ hỏi. Ngươi từ đâu ra nhiều bạc như vậy có phải hay không Lư phán dụ cho ngươi trình độ nào đó tới nói, cũng coi như. Sở Vân Lê lắc đầu, ngươi đừng hỏi nữa, chính là cho ngươi. Ta này còn có cái thịt muối đơn thuốc, đến lúc đó các ngươi một gian bán thịt, hai gian làm cái thức tứ, bán mì hoặc là xào thức nhắm, nhật tử hẳn là có thế qua. Người nhà họ Quan trừ Quan Mẫu bên ngoài đều sợ ngây người. Ta không muốn Quan Toàn không chút nghĩ ngợi, ba cái kia hôn trướng về sau khẳng định không trông cậy được vào. Chính ngươi muốn nhiều ti cờ hờ lưu ý chút bạc, đã có đơn thuốc, làm ăn này chính ngươi làm. Chúng ta nhà hiện giờ coi như trôi qua tốt chính là vất vả mà thôi. Sở Vân Lê không tiếp, đem hắn tay đẩy trở về, ta chỗ này còn có một ít bạc, tới nơi tuyệt đối trong sạch. Này đó cho các ngươi hảo hảo, ta an tâm. Về sau ta không ở lại chỗ này, ta muốn đi huyện thành. Lư gia thiếu ta muốn một bút đòi lại Quan gia. Đám người hai mặt nhìn nhau. Nghĩ muốn mở miệng khuyên, cũng không biết từ đâu khuyên lên. Quan đại tẩu cảm thấy nhận lấy cô em chồng như vậy trọng lễ vật thực sự không ổn, nhưng nhìn nàng như vậy quyết tuyệt, khuyên khẳng định không khuyên nổi, đồ vật cu nở dê khẳng định không trả lại được, đầy ngập cảm kích không biết nên như thế nào hồi báo. Dư quang quét qua, nhìn thấy một mặt ngốc trệ tiểu nhi tử, đem hắn nắm chặt đi qua, tiểu nhi, đừng nghĩ những cái đó hôn trướng, về sau làm thành hữu cho ngươi dưỡng lao tống trung. Kể từ hôm nay, hắn chính là ngươi nhi tử Quan thành hữu.